Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1222, Lục Dực Diễm Lang, canh thứ hai, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Cách đó không xa, đứng đấy hai cái giống như đường lang hoang dại yêu tinh. Cả hai tất cả đều có cao hơn 10 mét độ, toàn thân lại là hỏa hồng sắc trạch, phần lưng thì là có ba cặp mỏng như cánh ve cánh. Đây là Lục Dực Diễm Lang, thuộc về bán thần thú phạm trù, chỉ muốn thành niên liền có thể đạt tới yêu vương cấp. Trọng yếu nhất chính là, Lục Dực Diễm Lang cũng không phải bình thường bán thần thú. Lý Trường Sinh chỗ lấy kinh ngạc, là bởi vì hai cái Lục Dực Diễm Lang ngay tại giao phối, bọn họ cực kỳ dã tính, cơ hồ đem một mảnh nhỏ rừng cây làm khuôn mặt biển dạng. Mấy khỏa đại thụ che trời càng là không chịu nổi, chặn ngang đứt gãy, hắn ban đầu vốn không muốn lãng phí thời gian, muốn trực tiếp đem hai đầu Lục Dực Diễm Lang toàn bộ bắt đi. Chỉ là, Lý Trường Sinh tâm lý bỗng nhiên nhất động, nhớ tới liên quan tới Lục Dực Diễm Lang đặc thù tính. Vì vậy tiếp tục giấu ở một bên, nhìn lấy tình hình chiến đấu chiến trường kịch liệt, răng rác, thật lâu sau đó, hai cái Lục Dực Diễm Lang rốt cục tách ra, sau đó hình thể hơi lớn giống cái Lục Dực Diễm Lang cắn một cái đoạn vợ dài nhỏ cái cổ. Từ đầu đến cuối, giống được Lục Dực Diễm Lang đều không có dãy giụa, giống như là chủ động hy sinh chính mình, làm giống cái Lục Dực Diễm Lang lương thực. Lý Trường Sinh cũng không có ngăn cản, đến một lần nắm giữ cực phẩm phẩm chất chính là giống cái Lục Dực Diễm Lang. Thứ hai cái này cũng cùng Lục Dực Diễm Lang đặc tính có quan hệ. Giống cái Lục Dực Diễm Lang tại vui thích sau đó, liền sẽ tàn nhẫn gặm được giống được Lục Dực Diễm Lang. Sau đó tiến vào sinh nở trạng thái, đợi đến sinh hạ trứng về sau. Giống cái Lục Dực Diễm Lang sẽ còn đem trứng nuốt vào hơn phân nửa. Cho đến còn lại tự nhận là ưu tú nhất hai khỏa trứng đến. Tại làm hết những thứ này nghi thức về sau, giống cái Lục Dực Diễm Lang tấn thăng yêu thánh cấp xác suất liền sẽ tăng nhiều. Không thể không nói, Lục Dực Diễm Lang thật vô cùng đặc thù, nhưng cũng chính là bởi vậy, Lục Dực Diễm Lang số lượng vẫn rất ít. Lý Trường Sinh cũng là lần đầu nhìn thấy, tuy nhiên thủ đoạn phi thường tàn nhẫn, nhưng giống cái Lục Dực Diễm Lang cũng bởi vậy phổ biến thụ các vương giả hoan nghênh. Dù sao chỉ cần lại tìm đến giống được Lục Dực Diễm Lang. Đang quyết định nghi thức về sau, 10 cái 7-8 liền sẽ tấn thăng yêu thánh cấp, tại giống cái Lục Dực Diễm Lang ăn hết vợ về sau. Lý Trường Sinh không có tiếp tục chờ đợi. Ra hiệu một bên ngả hy tiến công, giống, ngả hy hổ gầm một tiếng, trực tiếp nhào về phía giống cái Lục Dực Diễm Lang, giống cái Lục Dực Diễm Lang thượng sử tại yêu vương cấp. Lại như thế nào có thể cùng ngả hy đánh đồng, thậm chí không giống nhau ngả hy tiếp cận, nó thì sụi lơ trên mặt đất, lại là không chịu nổi ngả hy hổ uy, trực tiếp lâm vào sợ hãi trạng thái. Sự tình phía sau thì đơn giản. Lý Trường Sinh lâm thời khế ước giống cái Lục Dực Diễm Lang. Đưa nó thu nhập bí cảnh bên trong sinh nở, vẫn là đưa cho khổ vương đi. Nguyên bản Lý Trường Sinh muốn đem giống cái Lục Dực Diễm Lang đưa cho Lý Hạo Khung. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy cho Triệu Nguyên Thanh hiệu quả càng tốt hơn. Đến một lần Triệu Nguyên Thanh cũng chỉ còn mấy năm thọ nguyên. Nhất định phải nhanh tấn thăng xong tự vương. Thứ hai Triệu Nguyên Thanh càng sắp trở thành song tự vương, cũng liền càng có thể đến giúp Lý Trường Sinh. Đương nhiên, cái này cũng cùng Triệu Nguyên Thanh nhân phẩm cứng chắc tương quan. Nếu không Lý Trường Sinh vạn sẽ không đưa cho hắn, ngoại trừ đầu này giống cái Lục Dực Diễm Lang bên ngoài. Lý Trường Sinh sẽ còn đưa lên phụ trợ đột phá loại bảo vật. Mau chóng để Triệu Nguyên Thanh trở thành song tự vương. Vì hắn chia sẻ một chút áp lực, làm lão bài vương giả, Triệu Nguyên Thanh tinh thần lực sớm đã viên mãn, thiếu chính là yêu thánh cấp yêu sủng. Sau một khắc, Lý Trường Sinh tiếp tục thâm nhập sâu lũng đoạn sơn mạch. Không có phát sinh bất luận cái gì khó khăn trắc trở. Lý Trường Sinh khống chế lấy ngả hy đi vào lũng đoạn sơn mạch chỗ sâu. trên đường cũng không có quên thu phục thượng phẩm phẩm chất trở lên hoang dại yêu tinh. Nơi này là một đầu yêu thánh cấp hoàng kim sư tử lãnh địa. Dựa theo địa đồ chỉ dẫn, Quỳnh Trạch Phúc Địa liền tại phụ cận. Vì sao Lý Trường Sinh chắc chắn là yêu thánh cấp hoàng kim sư tử lãnh địa? Là bởi vì đầu này hoàng kim sư tử trực tiếp bị Ngả Hy một bàn tay đập chết. Thi thể của nó cũng đã thành Lý Trường Sinh chiến lợi phẩm. Lý Trường Sinh cẩn thận cảm ứng đến bốn phía không gian ba động. Rất nhanh khóa chặt Quỳnh Trạch Phúc Địa che giấu lối vào. Trước mắt là một khối đất trống, nhưng đây chính là Quỳnh Trạch Phúc Địa cửa vào chỗ phương vị. Lý Trường Sinh tâm niệm nhất động, trước mắt không gian kịch liệt bóp méo lên, trong vòng mấy cái hít thở công phu, một cái phong bế không gian môn hộ đột ngột xuất hiện ở trước mặt. Lý Trường Sinh không có Quỳnh Trạch Phúc Địa tín vật, nhưng cái này không có nghĩa là hắn thì không cách nào mở ra Quỳnh Trạch Phúc Địa. Có thể biến thân đế giang Lý Trường Sinh, đối với không gian tạo nghệ không thấp, trước mắt không gian môn hộ đối với hắn không có bất kỳ cái gì độ khó khăn có thể nói. Lý Trường Sinh duỗi ra nhất chỉ, rơi vào phong bế không gian môn hộ phía trên. Một thoáng thời gian, không gian trên cánh cửa nổi lên gợn sóng, ngay sau đó chậm rãi rộng mở, lộ ra một dải hào quang tràn ngập các loại màu sắc. Không cách nào nhìn đến Quỳnh Trạch Phúc Địa bên trong tràng cảnh. Tại cất bước vào trước đó, Lý Trường Sinh tiện tay ném đi 365 căn tinh thần bàn quý vị, biến mất tại hư không bên trong. Có Hỗn Nguyên Hà là cấm trận che lấp, trừ phi động tĩnh quá lớn, nếu không rất khó sẽ bị phát giác. Lý Trường Sinh cất bước tiến vào nhập không gian môn hộ. Một trận quen thuộc trời đất quay cuồng, trong nháy mắt xuất hiện ở trên một vùng đại lục, nơi này chính là Quỳnh Trạch Phúc Địa. Lý Trường Sinh bay lên không trung, đưa mắt nhìn bốn phía, trong đôi mắt lóe ra tinh mang, lại là trực tiếp thi triển Thiên Thị Địa Tình bí pháp. Đến cùng là viễn cổ thời kỳ Phúc Địa, dù là có đỉnh cấp linh căn tồn tại, nhưng ở mất đi chủ nhân về sau, Quỳnh Trạch Phúc Địa diện tích như cũ không khỏi trên diện rộng héo rút. Bây giờ diện tích đã hoàn toàn không đạt được Phúc Địa tiêu chuẩn. Mặc dù như thế, Quỳnh Trạch Phúc Địa còn là sống tồn lấy không ít hoang dại yêu tinh. Thậm chí bao hàm một cái long huyệt. Kỳ quái là, nơi này hoàn toàn không có công trình kiến trúc. Lý Trường Sinh tỉ mỉ quan sát một phen, rất nhanh hiểu rõ ra. Không phải Quỳnh Trạch Phúc Địa không có công trình kiến trúc, mà chính là công trình kiến trúc bị ẩn giấu đi. Cái này giống lúc trước hỏa diễm bí cảnh bên trong hỏa tinh thạch cung điện. Bình thường ở vào ẩn tàng trạng thái, Lý Trường Sinh khóa chặt công trình kiến trúc ẩn tàng vị trí. Có điều hắn cũng không có lập tức tới ngay, mà chính là trực tiếp hướng Long Huyệt bay đi. Trong tay hắn không có tín vật, liền sợ cưỡng ép mở ra ẩn tàng công trình kiến trúc, dẫn phát một hệ liệt không lường được nguy hại. Hắn có thể cam đoan an toàn của mình, nhưng liền sợ hủy đi truyền thừa. Trước đó, Lý Trường Sinh chuẩn bị tìm Quỳnh Trạch Phúc Địa, dân bản địa, tìm hiểu một chút, tốt nhất đối tượng tự nhiên là lấy sinh mệnh kéo dài lấy xương cự long. Bởi vì Quỳnh Trạch Phúc Địa đã mất đi chủ nhân, long huyệt bên trong cự long tự nhiên khôi phục tự do. Nhưng lại bởi vì không biết nguyên nhân, không cách nào rời đi Quỳnh Trạch Phúc Địa, rất nhanh, Ngả Hy mang theo Lý Trường Sinh xuất hiện ở long huyệt bên trong. Chỗ này long huyệt rất lớn, không so Lý Trường Sinh long huyệt nhỏ hơn bao nhiêu. Muốn đến nuôi đại lượng cự long, khi tiến vào long huyệt về sau, Lý Trường Sinh phát hiện nơi này cũng liền 50-60 đầu cự long. So với hắn dự đoán trọn vẹn thiếu một nửa, bất quá, cự long chủng loại ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của hắn. Bởi vì đại bộ phận đều là bảo vật thạch long, bao quát hai đầu thứ cấp tổ thay bảo thạch long. Theo về số lượng tới nói, bảo thạch long số lượng kém xa ngũ sắc long, kim trúc long. Quan trọng bảo thạch long nắm giữ du lịch vị diện năng lực. Nơi này tồn tại nhiều như vậy số lượng bảo thạch long, rất là làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, đối với Lý Trường Sinh tới nói lại là kinh hỉ. bởi vì chỉ cần thu phục bọn này bảo thạch long, liền có thể hữu hiệu gia tăng long huyệt bên trong bảo thạch long ẩn chứa tỷ lệ. Yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mên thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích tìm đường chết, cách chương.